Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, cái khác toàn bộ cho ngươi. Nhìn thấy Bách Lý Minh Xuyên con mắt màu đỏ ngòm, Trục Vân cung chủ ngừng lại, là kinh hãi, nàng cảm nhận được một cỗ vô cùng đáng sợ lệ khí. Đáng sợ đến, nàng cái này sống ngàn năm người đều e ngại, nàng liền chuyển thân đều không có, lập tức cấp tốc lui lại, mà cơ hồ là đồng thời, Bách Lý Minh Xuyên tung người mà lên, đuổi sát mà lên, Trục Vân cung chủ một bên lui, một bên lấy ra roi ngắn, hung hăng hướng Bách Lý Minh Xuyên trên cổ vung đi. Thế nhưng là, nàng đều còn chưa đụng phải Bách Lý Minh Xuyên, Bách Lý Minh Xuyên trên người liền bộc phát ra một cỗ tràn ngập lệ khí lực lượng, trực tiếp đem Trục Vân cung chủ chấn động ra ngoài. Trục Vân cung chủ quẳng xuống đất, mặt nạ kém chút rơi. Nàng phi thường khẳng định, Bách Lý Minh Xuyên cỗ lực lượng này chính là huyết lệ. Năm đó Ngọc Giao tộc vẫn là thành công, nàng năm đó che lại một đám tộc nhân, khác biệt mạch hệ đều có. Nàng là Tồn Tư Tâm, nàng liền đợi đến Cửu Lê tộc, Mộng tộc, Ngọc gia đều bị diệt, nàng Giao tộc lấy được tự do lần nữa. Chỉ là lúc trước nàng cố lấy tìm kiếm cô Vân Viễn ở trung ương rừng rậm xây Trục Vân cung, đối với Ngọc Giao hạ không vào biển lệnh cấm, cũng không có chân chính một lần nữa tổ kiến Giao tộc. Không bao lâu, Ngọc Giao nhất mạch vụng trộm rời nàng đi, về sau rất nhiều tộc nhân cũng đều đi thôi, cũng chỉ có Hắc Giao niệm tình nàng ân, một mực lưu tại Trục Vân cung hiệu chung với nàng. Gặp Bách Lý Minh Xuyên đuổi theo, Trục Vân cung chủ mặc dù không bỏ được cứ như vậy rời đi, nhưng là nàng như cũ quyết định thật nhanh hướng kết giới chỗ trốn. Cho dù nàng chân khí không có biến mất, nàng đều không có 100% nhất định có thể đối nghịch qua huyết lệ, huống chi là hiện tại nàng chỉ có thể trốn. Lại nhìn Bách Lý Minh Xuyên phản ứng, nếu như nàng không có đoán sai, Bách Lý Minh Xuyên đang dần dần mất linh hồn, bị huyết lệ chỗ nô dịch. Nàng nếu là có thể nghĩ cách để cho hắn vì nàng sử dụng, cái kia mấy tháng này cũng không tính là đợi uổng công. Trục Vân cung chủ một mực trốn, Bách Lý Minh Xuyên theo sát không thả. Ngay tại Trục Vân cung chủ yếu nhập kết giới thời điểm, Bách Lý Minh Xuyên đột nhiên ngừng bước, hắn trong mắt huyết sắc dần dần tán đi, thần thức dần dần khôi phục. Hắn vừa mới thế nào? Là cỗ lực lượng kia sao? Lạnh, hắn hai chân lạnh quá. Hắn bỗng nhiên cúi đầu hướng bản thân hai chân nhìn lại, nhất định thấy mình hai chân lại kết băng, miếng băng mỏng dọc theo bắp chân từng điểm một đi lên, lan tràn, phảng phất không lan tràn lần toàn thân hắn liền sẽ không đình chỉ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn kinh hãi lấy, có chút không biết làm sao. Trục Vân cung chủ cũng phi thường ngoài ý muốn, nàng mặc dù không rõ ràng đây là thế nào, nhưng là nàng biết rõ Bách Lý Minh Xuyên đối với mình không có sức uy hiếp. Nàng chầm chập đi tới, cũng không nói chuyện, liền nhìn chằm chằm Bách Lý Minh Xuyên nhìn, nhẹ nhàng mà cười. Bách Lý Minh Xuyên dương mắt nhìn nàng, nghĩ lui lại làm không được. Hắn mặc dù hoảng, thế nhưng là hắn vẫn là duy trì 3 phần tỉnh táo. Hắn nói, ngươi cũng nhìn thấy, ha ha, đây chính là ta Ngọc Giao tộc chuyên môn lực lượng, bản hoàng tử sớm liền được. Trục Vân cung chủ liền lạnh giọng chất vấn, Càn Minh chi lực đâu? Bách Lý Minh Xuyên được không ngoài ý muốn, hắn ha ha cười ha hà, nguyên lai ta Ngọc Giao huyết không chỉ có thể dẫn xuất cái này lực lượng thần bí, còn có thể dẫn xuất Càn Minh chi lực. Trục Vân cung chủ lúc này mới ý thức Bách Lý Minh Xuyên đang thử thăm dò nàng, nhưng là nàng cũng không ngại, bởi vì nàng cũng nghĩ minh bạch một sự kiện. Năm đó huyết tế đại trận mặc dù có thể đè ép được càn minh chi lực, chính là bởi vì đại trận này bên trong sinh thành huyết lệ. Nói một cách khác, chân chính ngăn chặn càn minh chi lực cũng không phải là huyết tế đại trận, mà chính là huyết tế đại trận cùng huyết lệ. Nàng đang nghi, năm đó Ngọc Giao mấy tộc nhân kia trước hết nhất rời đi nàng, cũng không có âm mưu gì, chỉ là muốn trốn thôi. Bách Lý Minh Xuyên tiểu tử này, sở dĩ có được huyết lệ, là bởi vì hắn đã xuống Bắc Hải. Nàng nghĩ mãi mà không rõ là càn minh chi lực đi đâu rồi. Lời đồn càn minh chi lực sẽ chọn chủ mà dừng, đây bất quá là thế nhân bịa đặt. Đi ra thôi, càn minh chi lực sẽ chỉ chọn kiếm mà dừng. Cái này kiếm chỉ có thể là càn minh bảo kiếm. Bách Lý Minh Xuyên tiểu tử này nhập Bắc Hải, phá huyết tế đại trận, đến huyết lệ, cái kia càn minh chi lực liền tự do. Càn minh chi lực không có khả năng thuộc sở hữu bất luận kẻ nào, chỉ có thể thuộc sở hữu càn minh bảo kiếm. Chỉ có khế ước càn minh bảo kiếm, học được càn minh kiếm phổ đạt tới thiên nhân hợp nhất, mới có thể trưởng khống càn minh chi lực nha. Chẳng lẽ ta chậm một bước? Trục Vân cung chủ tự lẩm bẩm. Rất nhanh, nàng liền hủy bỏ ý nghĩ của mình. Quân cửu thần bọn họ vừa được đến càn minh bảo kiếm, nàng liền chạy tới Bắc Hải bên bờ, lại một mực thủ tại chỗ này chưa từng rời đi. Quân cửu thần tốc độ bọn họ lại nhanh đều khó có khả năng nhanh hơn nàng. Càn minh chi lực nhất định còn không có trở lại càn minh bảo kiếm bên trên. Càn minh chi lực không phải còn giấu ở Bắc Hải bên trong, chính là giấu ở mộng tộc tuyết địa một nơi nào đó. Giống nhau, đến nay đều bặt vô âm tín phượng chi lực. Nàng nguyên bản định đem quân cửu thần bọn họ dẫn tới, lại để cho Ngọc Giao vào biển dẫn xuất càn minh chi lực. Bây giờ nàng kế hoạch cũng không cần cải biến, nàng như cũ đắc tướng quân cửu thần bọn họ dẫn tới. Chỉ cần quân cửu thần đem càn minh bảo kiếm mang đến, càn minh chi lực vừa gặp bảo kiếm liền chắc chắn sẽ trở về. Đến lúc đó nàng lại đoạt kiếm không muộn. Từ 10 năm trước bắt đầu, nàng liền đã không phải là trên phiến đại lục này người mạnh nhất, nàng còn đang tiếp tục biến yếu. Nàng nhất định phải trường không lấy lực lượng mạnh nhất. Đương nhiên, nàng cũng phi thường tò mò quân cửu thần cùng cô Phi Yến Xích Linh Chìa đánh chỗ nào tìm đến. Phải biết, cái này ngàn năm qua, nàng thấy qua vô số giả xích linh thạch, cũng chỉ tại thần nông cốc chiếm được một khối nhỏ chính phẩm mộng tộc kết giới thuật. Lấy vật gì làm mối, vật gì liền có thể phá kết giới. Lúc trước cô Vân Viễn để cho Mộng Đông mượn xích linh thạch lực lượng phong bế càn minh bảo kiếm, vận dụng không ít xích linh thạch. Xích linh thạch là thiên thạch, không chỉ có dược lực, càng có hay không hơn so cực nóng lực lượng. Lúc trước nàng liền hiếu kỳ cô Vân Viễn lấy ở đâu nhiều như vậy xích linh thạch, nàng hy vọng nhường nào có thể mượn nhờ xích linh thạch tìm được nam nhân kia lưu tại thế gian dấu vết, dù là chỉ có một chút cũng có thể một an ủi. Nàng tưởng niệm nỗi khổ. Lúc này, Bách Lý Minh Xuyên toàn bộ hạ thân đều bị đóng băng lại. Hắn lạnh đến, răng trên răng dưới răng cũng bắt đầu đánh nhau, toàn thân càng là khống chế không nổi run rẩy. Hắn đối với càn minh bảo kiếm cũng không hiểu rõ, hắn hoài nghi bên trên quân cửu thần, chỉ là giờ này khắc này, hắn đã không cách nào suy nghĩ quá nhiều, càng không cách nào cùng Trục Vân cung chủ bàn điều kiện. Trong lòng của hắn chỉ có nhất ý tưởng chân thật. Hắn nhìn xem Trục Vân cung chủ, lạnh đến lắp bắp, cùng bản hoàng tử, liên thủ, bản hoàng tử chỉ cần cô Phi Yến, cái khác, toàn bộ, tất cả đều cho ngươi. Hắn dứt lời liền lại cũng nhịn không được, hai con người khép lại, cả người hướng phía trước vừa ngã vào băng trên mặt đất. Cô Phi Yến, Trục Vân cung chủ suy tư một phen, bỗng nhiên cười ha ha, vì một nữ nhân, người tiểu tử này ngược lại cũng coi là cái tình si nha. Ha ha, bản cung chủ đột nhiên không ghét ngươi. Trục Vân cung chủ đem Bách Lý Minh Xuyên thay vào trong kết giới lúc. Bách Lý Minh Xuyên cả người đều đã bị băng phong, phi thường cứng ngắc, hắn sắc mặt tái nhợt không gặp một tia huyết sắc, đôi môi phát tím, liền tựa như một bộ bị băng phong ở thi thể. Rốt cục, Trục Vân cung chủ cũng gấp, nàng lấy ra mang theo người xích linh thạch, cạo xuống chút bột đá đặt ở Bách Lý Minh Xuyên trong lòng bàn tay, sau đó giúp hắn nắm chặt. Sau một lúc lâu, Bách Lý Minh Xuyên tay liền ấm áp, mà ấm áp này từ trong lòng bàn tay hắn dần dần lan tràn đến toàn thân, dần dần xua tán đi hàn khí. Đương nhiên miếng băng mỏng tất cả đều không biến mất. Trục Vân cung chủ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng một bên nhẹ nhàng vuốt ve Bách Lý Minh Xuyên tuổi trẻ tuấn mỹ mặt, vừa suy nghĩ lấy nên dùng như thế nào phương thức để cho Bách Lý Minh Xuyên vì nàng sử dụng. Một chén trà đi qua, Trục Vân cung gia vẫn trong lúc trầm tư, mà Bách Lý Minh Xuyên sắc mặt cũng không có khôi phục. Hắn đột nhiên thì thào lên tiếng, huyết, huyết, hết chương.